Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, 8, ta cùng với ác quỷ, chương 8 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, 8, phó đại thiếu, Phùng Khinh Khinh khấu vang lên môn, sau đó ngay sau đó đẩy cửa mà nhập, nàng trong tay bưng trà cùng điểm tâm, cung cung kính kính mà đặt tới phó hạo trước mặt, phó hạo khẽ gật đầu. Nhìn nhiều Phùng Khinh Khinh liếc mắt một cái, nàng động tác như nước chảy mây trôi, khéo léo hào phóng, khuôn mặt thanh nguyễn tú lệ, tóc đen như mây, nhưng thật ra này đống đại lâu, một đạo độc đáo phong cảnh tuyến, nhưng phó hạo ánh mắt thực mau lại bị ra ghế nữ nhân hấp dẫn đi rồi. Nữ nhân này kiều khí lại ấu trĩ, tính tình còn không tốt lắm mani như là một đạo ngọn lửa. Minh Diễm nhiệt liệt, lập tức liền đem cái này tiểu bí thư áp đi qua. Phùng Khinh Khinh thẳng khởi eo, lúc này cũng xoay người lén lút đánh giá nổi lên Văn Kiều. Nàng hoài nghi Văn Kiều không phải NPC, bằng không, nữ nhân này như thế nào có thể như là ăn cơm uống nước giống nhau. Nhẹ nhàng liền xoay chuyển tấn thiên hào tâm ý, trừ phi nàng cũng là người chơi. Phùng Khinh Khinh quả thực không dám tưởng tượng, chính mình sẽ bại bởi một cái dân bản xứ NPC. Nhưng nếu trước mắt nữ nhân thật là người chơi, Phùng Khinh Khinh cũng như cũ vui vẻ không đứng dậy, bởi vì này đại biểu cho, nàng có được một cái thập phần đối thủ cường đại, nàng kiệt lực mà muốn từ Văn Kiều trên người tìm ra một chút dấu vết để lại. Văn Kiều hơi hơi vừa nhấc cằm, hướng nàng cao ngạo cười lạnh nói, còn đứng ở chỗ này làm gì? Phùng Khinh Khinh thư khẩu khí, nàng không phải người chơi, mỗi cái tiến vào đến nơi đây người chơi, đều hẳn là thật cẩn thận, thận trọng từng bước, đặc biệt là ở đối mặt công lược đối tượng thời điểm Mani phó hạo là đệ tứ công lược đối tượng. Hắn hiện tại liền ngồi ở đối diện trên sofa, mà Văn Kiều lại vẫn là kia phó cao cao tại thượng điêu ngoa sắc mặt. Nàng căn bản không nghĩ tới muốn lấy lòng phó hạo, cho nên, nàng không phải người chơi, như cũ vẫn là cái kia không đầu óc dân bản xứ NPC. Nàng sở dĩ có thể xoay chuyển tấn thiên hào tâm ý, cũng rất có thể là đánh bậy đánh bạ, lại hoặc là, gần chỉ là tấn thiên hào bắt đầu hoài nghi nàng, cho nên mới cố ý đối Văn Kiều hảo lên, bất quá vài giây công phu, Phùng Khinh Khinh trong đầu cũng đã hiện lên rất nhiều tin tức. Hảo, ta đây liền đi, còn thỉnh ngài không cần đối phó thiếu vô lễ, Phùng Khinh Khinh lộ ra một chút bất đắc dĩ tươi cười. Thoái nhượng ra văn phòng tổng tài, nàng liền lưu lại phó hạo cùng Văn Kiều ở chung một phòng. Phó hạo cũng không phải là cái gì người tốt, Văn Kiều nếu chọc bực hắn, vậy có cho hay nhìn, một cái nhất định phải pháo hôi NPC, vẫn là sớm một chút pháo hôi đi. Phùng Khinh Khinh khép lại văn phòng tổng tài môn, lộ ra một chút tươi cười. Phó hạo nhìn Phùng Khinh Khinh lui ra ngoài. Tấn thiên hào tàng cũng không phải là kiều, là một quả tiểu ớt cay a. Đối ai đều không phải cái mũi không phải mắt, khinh cuồng chậm trễ khắc vào nàng mặt mày. Nhưng thật ra làm nhân sinh nổi lên mãnh liệt ham muốn chinh phục. Văn Kiều nhìn chằm chằm phó hạo, chậm gì gì mà nói. Nhìn cái gì mà nhìn. Phó hạo cười khẽ, cũng lười đến đề điểm nàng nhớ chính mình thân phận. Hắn thậm chí muốn nhìn nàng không biết đúng mực, làm tức giận tấn thiên hào. Sau đó hắn là có thể dễ dàng đem này cái tiểu ớt cay nạp vào lòng bàn tay. Lúc này, cạnh cửa truyền đến cùng cục một tiếng vang nhỏ. Hiển nhiên là có người từ bên ngoài mở ra môn. Môn thực mau mở ra, nam nhân mại một bước vào cửa. Văn Kiều cũng không thèm nhìn tới hắn phương hướng, chỉ nhìn chằm chằm phó hạo, tiếp tục chậm gì gì mà đem dư lại nửa câu nói cho hết lời. Ngoặc kép, lại xem đem ngươi tròng mắt đào ra, phó hạo nghe đến đó. Hơi hơi kinh ngạc, hắn không khí, ngược lại tưởng cười to, nàng là thật sự gan lớn, chẳng sợ rõ ràng tấn thiên hào đều một chân rảo bước tiến lên môn. Nàng còn dám không nhanh không chậm mà mắng hắn, phát ra tính tình, chờ Văn Kiều nói âm rơi xuống, tấn thiên hào cũng đã hoàn toàn đi vào văn phòng tổng tài môn. Tấn thiên hào mở cửa thời điểm, Phùng Khinh Khinh liền ở cạnh cửa, kia nửa câu sau lời nói, vừa lúc cũng truyền vào Phùng Khinh Khinh lỗ tai. Phùng Khinh Khinh trong lòng cười nhạt, quả nhiên là cái ngu xuẩn. Phùng Khinh Khinh cúi đầu, cụp mi rũ mắt mà theo đi vào, trong tay lại bưng một ly trà thủy, hiển nhiên là cho Tấn Thiên Hào chuẩn bị. Tấn Thiên Hào ánh mắt ở vào cửa một cái chớp mắt, đã bị Văn Kiều nhiếp đi. Nàng ngồi ở hắn ngày thường làm công ghế trên, ra ghế là vì hắn lượng thân định chế, đương nhiên thực to rộng. Nàng ngồi xuống đi lên, chân đều ai không chấm đất, thân hình cũng bị sấn đến nhỏ hai vòng nhi, kia đem ghế dựa, thật giống như hắn rộng lớn ôm ấp, đem nàng nhẹ nhàng hợp lại ở trong lòng ngực giống nhau. Tấn Thiên Hào cảm thấy trong cổ họng có điểm phát khẩn. Tấn Tổng, Phó Hạo thanh âm vang lên, lúc này mới làm Tấn Thiên Hào nhớ tới, ở cái này trong không gian, còn có một người tồn tại. Tấn Thiên Hào liễm đi đáy mắt kích động cảm xúc, quay đầu nhìn về phía trên sofa Phó Hạo, ra điểm nhi vấn đề. Chúng ta đến một lần nữa tán gẫu một chút, Phó Hạo lời nói là đối với Tấn Thiên Hào nói. Ánh mắt lại là nhẹ nhàng xẹt qua hắn, vòng quanh Văn Kiều đánh cái chuyển nhi, Tấn Thiên Hào ngực lập tức liền cùng bị quả cân tạc qua giống nhau. Khó chịu đến cực điểm mà ni Tấn Thiên Hào gật đầu, nhưng không có cùng Phó Hạo nói tiếp, mà là đi trước tới rồi ra ghế bên, khom lưng, duỗi tay, đem Văn Kiều ôm lên, nghỉ ngơi tốt, miệng vết thương còn đau không? Tấn Thiên Hào thấp giọng hỏi. Văn Kiều tư thái lãnh đạm, không phản ứng hắn. Tấn Thiên Hào đảo qua chính mình một mảnh hỗn độn mặt bàn cùng ra ghế bên thảm. Nhíu mày hỏi, Phùng Khinh Khinh, đây là có chuyện gì? Mảnh nhỏ trên mặt đất, Văn Kiều một chân dẫm lên đi, không phải lại muốn bị thương. Phùng Khinh Khinh sửng sốt hạ, không nghĩ tới Tấn Thiên Hào gần nhất, đầu một cái trước làm khó dễ đối tượng thế nhưng là nàng. Phó Hạo chỉ Tấn Thiên Hào trong lòng ngực Văn Kiều. Nói, ngươi trong lòng ngực vị kia tiểu thư tạp. Phùng Khinh Khinh nghe thế câu nói, tức khắc yên tâm ni, quả nhiên, này mấy cái công lược đối tượng, đối nàng có thiên nhiên hảo cảm ni, chỉ cần nàng lại nỗ đem lực. Hảo cảm độ tự nhiên cọ cọ hướng lên trên trướng. Phó Hạo đây là ở vì nàng nói chuyện, sợ nàng bị Tấn Thiên Hào quở trách đâu. Tấn Thiên Hào ánh mắt lại quét một vòng nhi văn phòng, nhưng không ngừng bàn làm việc nơi này tao ương, phòng nghỉ xuất khẩu bồn hoa lá cây đều cấp nắm chọc hai thanh. Đây là Văn Kiều tác phong, qua đi chỉ làm người chán ghét, nhưng hiện tại chỉ làm người cảm thấy nói không nên lời đáng yêu. Tấn Thiên Hào bắt lấy Văn Kiều tay, tinh tế mà nhìn lên, ngoặc kép, có bị mảnh nhỏ hoa đến sao? Lần sau tưởng tạp đồ vật, mang cái bao tay lại tạp. Nói xong, hắn nhíu hạ mi, người tay thật sự quá non mịn, nhẹ nhàng một hoa, là có thể phá vỡ một lỗ hổng. Văn Kiều tránh thoát hắn tay, vẫn là không để ý tới hắn. Phùng Khinh Khinh khiếp sợ mà nhìn một màn này, Tấn Thiên Hào không phải thích nghe lời dịu dàng người sao? Văn Kiều đều như vậy la lối khóc lóc, hắn còn không tức giận. Phó Hạo cũng kinh ngạc một cái chớp mắt, nhưng thực mau về điểm này kinh ngạc đã bị bừng bừng hứng thú thay thế được. Tấn Thiên Hào như vậy sủng cái này tiểu tình phụ, phủng ở lòng bàn tay đều sợ hóa. Miệng vết thương Lý Hảo, ta cũng nghỉ ngơi tốt, ta phải đi về. Văn Kiều xoay người lại xuyên chính mình dài. Nàng phần lưng uốn lượn thành một cái xinh đẹp đường cong. Sau đầu tóc đi theo nàng động tác hướng hai bên tách ra, tự nhiên rũ xuống, lộ ra một đoạn xinh đẹp sau cổ. Phó Hạo nghĩ thầm ni, khó trách ha, như vậy vưu vật, thử hỏi ai không thích đâu. Tính tình cay một chút, ngược lại thành tựu không giống nhau hương vị. Hết chương.